Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486. Nhân Hoàng Điện. Nhìn lấy cái không gian kia du cơn xoáy. Nhân Hoàng tàn hồn nói với Cố Lưu Vân. Đi thôi. Ta đây phương này tiểu thế giới tuy là đã yên lặng vài vạn năm. Nhưng vẫn là có thể để cho ngươi đạt được nhất định biên độ tăng lên. Còn như đạo kia linh thức, tuy là ứng đối phiền toái một ít, nhưng nó sẽ không làm thương tổn ngươi sinh mệnh. Coi như ngươi không thông qua khảo nghiệm của nó cũng chỉ sẽ đem ngươi khu trục ra phía thế giới này. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân gật đầu, sau đó hướng về phía vào hoàng lại thi lễ. Đa tạ nhân hoàng chỉ điểm. Cố Lưu Vân một câu nói hết, đưa mắt nhìn sang Tử Linh Nhi. Linh Nhi, ngươi ở nơi này chờ đợi khoảng khắc, ta đi một chút liền tới. Một câu nói này nói xong, Tử Linh Nhi mỉm cười. Cố công tử, ngươi cẩn thận một chút. Cố Lưu Vân cũng trở về lấy cười, ý bảo nàng không cần lo lắng. Ngay sau đó Cố Lưu Vân vận dụng đứng dậy pháp, thẳng không có vào đến không gian kia du cơn xoáy bên trong. Sau một lát, Cố Lưu Vân cảnh vật trước mắt biến hóa. Hắn vị trí chi địa cũng sẽ không là một vùng phế tích hoàng thành di tích, mà là một tòa rộng rãi vô cùng cung điện. Dưới chân đều là từng cục mài không gì sánh được bóng loáng linh ngọc. Đỉnh điện càng là kỳ dị, dĩ nhiên phảng phất cao hơn bầu trời, đem nhật nguyệt đều nhét vào trong đó. Cố Lưu Vân tản mát ra nguyên thần chi lực, tra xét phương này tiểu thế giới. Sau một lát, hắn phát hiện mảnh này tiểu thế giới không gian cũng không tính quá lớn, so với hắn Hỏa Diễm Sơn còn nhỏ hơn tới một ít. Chỉ bất quá 977 mảnh không gian này phảng phất tự nhiên mà thành một dạng, quy tắc linh khí tất cả đều hoàn chỉnh. Hơn nữa cái này tiểu thế giới bên trong một mảnh yên tĩnh, chỉ có ở đại điện chính giữa có một cỗ không gì sánh được cường đại linh lực mơ hồ ba động. Cố Lưu Vân vì vậy liền nhấc chân hướng phía cái kia sóng linh lực chỗ chậm rãi đi tới. Mà ở cự ly này đạo ba di chuyển còn có ba bước khoảng cách thời điểm, thân hình của hắn bỗng nhiên bị một cổ vô hình lực lượng ngăn cản, cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Cùng lúc đó, ở trước mặt hắn bỗng nhiên nổi lên một đạo trận pháp. Trận pháp kia cũng không có làm ra bất kỳ công kích, chỉ là đưa hắn cô lập ra, dường như chỉ là vì bảo vệ cái gì đồ vật. Sau một lát, tại cái kia trận pháp nơi trung tâm, một đoàn bạch sắc quang mang chậm rãi nổi lên. Cái này cổ không gì sánh được khổng lồ sóng linh lực, chính là từ đoàn kia quang mang tản ra. Cố Lưu Vân vững chắc tâm thần, định tinh hướng phía đoàn kia bạch sắc quang mang nhìn lại. Chỉ thấy tại cái kia đoàn ánh sáng màu trắng ở giữa, là một khối từ bạch ngọc điêu khắc mà thành, toàn thân không tì vết bảo ấn. Nhìn thấy cái kia bảo ấn, Cố Lưu Vân cảm thấy hiếu kỳ, chẳng lẽ có thể giúp hắn tăng thực lực lên? Chính là cái này đồ đạc. Đang ở hắn nghi hoặc thời gian, trận pháp kia lại một lần phát sinh biến hóa. Đoàn tử khí đột nhiên xuất hiện, che lại Cố Lưu Vân ánh mắt. Rất nhanh, Cố Lưu Vân liền thấy được đoàn kia tử khí từ từ hội tụ đến cùng nhau. Sau một lúc lâu, một vòng thân cũng là từ tử khí cấu thành, không có thực chất tính thân thể bóng người xuất hiện ở Cố Lưu Vân trước mặt. Nhìn lấy một màn này, Cố Lưu Vân trong lòng vô cùng kinh ngạc. Cái này chẳng lẽ chính là nhân hoàng nói hộ tống phương này tiểu thế giới linh thức? Đúng lúc này, đạo kia bóng người màu tím cũng tù nói chuyện. Ngươi là người phương nào? Dám can đảm tiến nhập nhét vào điện. Thanh âm kia cùng nhân hoàng không có sai biệt, trong an tĩnh, tiết lộ ra vô tận uy nghiêm. Cố Lưu Vân khẽ thi lễ, sau đó hồi đáp, tại hạ đạo cung Cố Lưu Vân, được nhân hoàng chỉ thị, tiến nhập cái này nhân hoàng bên trong điện tìm kiếm cơ duyên. Ngoặc kép, cái kia bóng người màu tím nghe thấy lời ấy, cũng không có mở miệng, ngược lại là vung ra một đoàn tử khí, đưa hắn bao phủ trong đó. Cố Lưu Vân phát hiện cái kia tử khí không có gì công kích tính, vì vậy cũng không có chống lại, tùy ý cái kia tử khí đem chính mình bao khỏa. Sau một lát, bóng người kia đem tử khí thu hồi. Gật đầu, không sai, trên người có chứa nhân hoàng ấn nhớ. Người đúng là chiếm được nhân hoàng chỉ dẫn. Xác định điểm này phía sau, đạo kia bóng người màu tím tiếp tục nói ra. Đã như vậy, người trước hết đi qua khảo nghiệm của ta. Chỉ có đánh bại ta, người mới có thể phá vỡ trận này, đạt được nhân hoàng ban tặng cơ duyên. Cố Lưu Vân gật đầu. Tốt, vậy mời ra chiêu đi. Câu sau khi nói xong, hắn liền đem xích tâm kiếm gọi ra, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Nhưng mà lúc này, đạo kia bóng người màu tím quan sát hắn một phen sau đó, lại lắc đầu. Ngươi được nhân hoàng chỉ dẫn, ta đây liền không thể tổn thương ngươi. Nhưng ngươi cũng chỉ có hóa thần cảnh. Chấm ngoặc kép, như vậy đi, ta đem tu vi hạn chế đến cảnh giới ngộ đạo. Ngươi như trong vòng 3 chiêu có thể đem ta đạo thân ảnh này đánh tan liền tính ngươi thông qua khảo nghiệm. Thế nhưng nếu như ngươi làm không được, vậy chủ động rời khỏi phía thế giới này, cũng miễn cho ta phiền phức. Cố Lưu Vân nghe thế lời nói, nhất thời chân mày cau lại, trong lòng cười thầm, không nghĩ tới chính mình cảnh giới thấp, lại còn có ngoài ý muốn chỗ tốt. Cái kia bóng người màu tím thực lực sợ rằng so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Giả sử liều mạng, hắn rất khó xác định mình có thể thắng lợi. Nhưng bóng người màu tím chủ động đem tu vi xuống tới ngộ đạo kỳ. Hơn nữa chỉ chịu đánh không hoàn thủ lời nói. Nếu là hắn lại không thông qua khảo nghiệm, liền không nói được. Cơ hội tốt như vậy nói, Cố Lưu Vân quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Vì vậy hắn mở miệng nói. Đã như vậy, vậy tại hạ liền đắc tội rồi. Sau khi nói xong, hắn tâm niệm vừa động, trực tiếp gọi về Lôi Thần Chi Linh. Một giây kế tiếp, tại cái kia thân ảnh màu tím trên đỉnh đầu, một người mặc kim giáp, diện mạo dữ tợn Lôi Thần Chi Linh chậm rãi nổi lên. Thần phạt, rơi, nói ra miệng, tia chớp màu vàng mang theo vô tận mạn thế hạ xuống. Không thiên lệch bổ vào cái kia thân ảnh màu tím trên thân hình. Mà ở cái này nói tia chớp màu vàng sau khi biến mất, Cố Lưu Vân lại trợn tròn mắt. Bởi vì đạo kia bóng người màu tím dĩ nhiên không bị thương chút nào. Lôi Thần Chi Linh thiểm điện phảng phất chỉ là đánh trúng không khí. Lúc này, chỉ thấy cái kia bóng người màu tím ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra, quên nói cho ngươi biết, ta miễn dịch toàn bộ pháp thuật thương tổn. Nghĩ đánh bại ta, chỉ có thể dựa vào những phương thức khác. Ngươi còn có 2 lần cơ hội. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân không còn gì để nói. Nói sớm nha, đây không phải là ở chơi đùa hắn sao? Lãng phí một cách vô ích một lần cảm tình. Cũng được, nếu pháp thuật bất kể dùng, vậy cũng chỉ có thể sử dụng kiếm đạo công pháp điều chỉnh sau một lát. Cố Lưu Vân xuất thủ lần nữa. Lần này hắn trực tiếp dùng hết thời gian chi kiếm. Bình thường mà nói, hắn thời gian chi kiếm tuy là uy lực không tầm thường, nhưng bởi vì ra chiêu vô cùng thong thả, đối với thực lực viễn siêu mình đối thủ mà nói, là rất khó mệnh chung. Nhưng lúc này bóng người màu tím đứng bất động ở nơi đó, làm một cái mục tiêu sống, mình đương nhiên muốn trực tiếp mở đại chiêu, liên tiếp 3 chế qua đi. Cố Lưu Vân kinh ngạc phát hiện, đạo kia bóng người màu tím tuy là nhìn như bị một ít thương tổn nhưng vẫn đứng tại chỗ. Cố Lưu Vân 2 hàng lông mày nhất thời mặt nhăn với nhau. Phải biết rằng 3 thức này thời gian chi kiếm, phân biệt có thể phát huy ra hắn lớn nhất mức thương tổn, gấp đôi lớn nhất mức thương tổn, cùng gấp 3 lớn nhất mức thương tổn. Như vậy công kích qua đi, bóng người màu tím lại vẫn không bị đánh tan. Cái này năng lực phòng ngự cũng quá biến thái. Xác định chỉ là ngộ đạo kỳ. Lúc này, bóng người màu tím mở miệng lần nữa. Đây cũng là ngươi mạnh nhất công kích sao? Nếu như là cái này dạng, ngươi là không cách nào đánh bại ta. Chủ động lui ra ngoài a hát. Nghe được bóng người màu tím lời nói này, Cố Lưu Vân sâu hút một khẩu khí, sau đó lộ ra một nụ cười. Đừng nóng vội a, không phải còn có một chiêu sao? Theo hắn thoại âm rơi xuống, bóng người màu tím chợt phát hiện, nguyên bản hạn chế ở ngộ đạo cảnh thực lực, dĩ nhiên lần nữa rơi mất một tầng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.